Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, dù bạn tin hay không, thì có lẽ một trong những giấc mơ lớn nhất cuộc đời của nhiều người chỉ là có một chỗ chui ra chui vào đúng nghĩa của mình. Đó không chỉ là khát vọng về chốn dung thân, nó còn là một chỗ bình yên để tâm hồn họ được trú ẩn sau những tổn thương bầm dập. Với những người tha hương tại đô thị, giấc mơ này nhiều khi lớn tới mức nó đè nặng lên mọi giấc mơ, mọi niềm vui và mọi ao ước khác. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Đường Về Nhà của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Đó là căn nhà trên đồi. Mỗi buổi chiều mẹ tao vẫn ngồi ở đó. Tao sẽ làm gì ấy à? Chẳng làm gì cả. Tao ngồi trong căn nhà thế thôi. Điều đó không êm ái, dịu dàng à? Tôi đã được nghe câu nói này vào một đêm. Người nói chuyện với tôi là Toàn. Ngồi bó gối và say khướt, tôi đến ở ké phòng trọ của nó. Đáng lý tôi cũng chẳng đến, nhưng chẳng còn con đường nào. Sự run rủi đôi khi là một cơ may. Ai cũng cần một căn nhà. Điều này được viết ở đâu đó, hay tôi viết ra cũng không biết nữa. Nếu đó là căn nhà của tôi, nó sẽ ra sao? Chồng Lan à, tên của nàng. Những người tên Lan, Điệp, Phượng đều nhạt nhẽo. Mẹ tôi nói vậy. Những người tên là Yến thường trắng trèo. Lan là người yêu của tôi. Nhạt nhẽo thì cũng là người yêu của tôi. Có một khoảng thời gian dài, trước khi muốn tìm hiểu ai, tôi đều hỏi tên rồi gọi điện về cho mẹ. Tôi chẳng tin cái trò này, nhưng vẫn thích vậy. Thích nghe cách nói của mẹ. Còn đố mẹ, người tên Dung thì thế nào? Trời ạ, à, con không thấy cái tên đó không hề có một chút màu sắc hay sao? Mẹ thích nhất là những người tên Thoa. Những người tên này dám lam lũ một đời vì chồng. Sau này tôi hiểu ra những cái tên mẹ cho là nhạt nhẽo thường là tên mang cấu trúc thực vật như Lan, Huệ, Cúc, Hồng, Phượng. Đôi khi tôi cũng nảy ra ý định đi tìm người tên Thoa xem sao. Cái tên này được xem như một biểu tượng chịu đựng trong tôi. Nhưng hình như đời sống bây giờ, những cái tên này gần như là tuyệt tích. Tôi nói với mẹ như vậy. Rất tiếc cô Thoa mày đã chết rồi, lại chết từ thời chiến tranh. Nhà cũng chẳng có lấy một tấm hình để thờ. Nếu không, mẹ sẽ đưa cho con xem. Cô Thoa bán nhà để chạy chữa thuốc thang cho chồng. Cô đi chưa qua khỏi cuộc chiến tranh, đã chết. Cô chưa có dịp cất nhà lần thứ hai. Cô chỉ có một căn nhà đã mất, trong một cuộc đời đã mất. Với tao, ngôi nhà như một biểu tượng yên lành. Toàn nói. Tôi ở với Toàn được khoảng một tháng thì cả hai dọn qua phòng trọ khác. Người chủ nhà cũ không thích những kẻ về khuya. Một lũ trác táng. Trong mắt của bà, tôi đọc được điều đó. Bà tên là Hạnh. Con nói gì nhiều thì cũng không thể thay đổi con mắt của bà. Tôi gọi điện về cho mẹ. Đố mẹ, người tên Hạnh thì như thế nào? Tôi nín thở để nghe điều này. Người tên Hạnh ấy à, để mẹ xem. Thường thì đoan trang hơn mức cần thiết. Hình như mẹ tôi nói vậy. Tôi rú lên, trúng phóc. Ít ra thì cũng đúng trong trường hợp này. Xem ra trên cõi đời để có một cái tên lưu lại, một cái tên để ta có thể yêu, để hy sinh cho nó. Bạn thân tôi tên Quốc, Hà, Thảo. Đôi khi tôi cứ đoán mò họ tượng trưng cho điều gì, nhưng hoàn toàn không bao giờ hỏi mẹ. Một đời sống con người có dễ dàng đoán định thế chăng? Căn phòng mới thuê nhỏ hẹp như một giấc mơ tầm thường. Cổng vào đơn độc bẩn thỉu, nằm cao phút trên tầng 5. Muốn vào giấc mơ này, tôi phải đi 120 bậc thang và qua một hành lang đầy trẻ con. Không biết tại sao chúng nhiều đến thế, chúng đen đúa. Tôi hay nhìn chúng. Tuổi thơ của tôi nằm trong đám này đây. Thò lò mũi dãi, thiếu sự chăm sóc. Bố mẹ của chúng gần như tôi không nhìn thấy. Họ đi từ sáng sớm, nửa khuya mới về. Đứa lớn lo cho đứa nhỏ. Đôi khi tôi có nghe tiếng cha mẹ nó cười, yên lành và trần trụi. Sự yên lành này như mang trong mình một cơn bão. Chúng có thể cuốn đi bất cứ lúc nào. Một đôi lần tôi đi qua đi lại trước căn phòng của họ. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt người đã cười kia. Nhưng thường thì chỉ thấy cái bóng. Họ đang ôm đứa con của mình. Và cái bóng bật cười khanh khách. Đêm nằm, tôi nghĩ về họ, nghĩ về tiếng cười. Bởi tôi thừa biết họ chỉ có thể cười trong giây phút ngắn ngủi thôi. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, không còn kẽ hở. Cả một đời sống to lớn hùng vĩ bên ngoài đã được cất đi trong bóng đêm như vậy. Những ngày tháng thất nghiệp nối tiếp, tôi chơi với đám trẻ con. Tôi cho chúng một niềm tin rằng có một ngôi nhà dành riêng cho chúng. Ở đó người ta có thể ngoáy mũi mà không bị người lớn la, có thể ăn bánh như một ông hoàng, và dĩ nhiên ở đó người ta bình thản trong nỗi buồn. Ý tưởng này đến với tôi có lẽ từ ngôi nhà của Toàn. Nó thường say ngất vào những ngày nghỉ. Mặc dù nó chỉ bằng tuổi tôi thôi, mặt nó già chót, tôi đếm được 4 nếp nhăn. Đáng sợ lắm. Điều đó có nghĩa rằng một lưu lượng thời gian lớn hơn tôi tưởng đã trôi qua. Chúng trôi nhạt nhẽo và buồn phiền. Trôi không nhìn thấy. Một đôi lần tôi ngồi uống với nó. Toàn nói: "Tao vừa nghĩ ra một điều như thế này. Ngôi nhà chính là dấu ấn về một con người, về khả năng của họ gắn bó với một địa điểm. Mẹ tao suốt cuộc đời không bao giờ ra khỏi căn nhà của mình." Hôm đó Toàn bốc hàng cho một người nước ngoài, một ông Tây già cỗi ở bến đỗ xe. Cái vốn ngoại ngữ kha khá bỏ ngang ở đại học thường giúp nó vớ bẫm những cú như thế này. Ông ta khoảng chừng 50, có một đứa con gái nõn nà, và Toàn gọi cô ta là người huyền bí. Một tiêu đề hống hách có thể cầm chân mọi câu chuyện. Nó được ông ta dẫn về nhà, khu biệt thự cho thuê có hồ bơi. Ngẫm nghĩ thế nào, nó xin ông ta được tắm ở đó. Đúng là điên thật, tôi thốt lên. Nhưng chẳng sao, Toàn cười. Hồ nước xanh lắm, khi tao đang tắm thì người huyền bí đi ngang. Tắm xong, tao xin ông ta được lên sân thượng chơi. Tao xin đến 3 lần, chắc ông ta sợ tao là kẻ cướp. Tao nói với ông ta, vẻ đẹp của một ngôi nhà không phải nó mang trong mình một kiểu cách gì, mà nó đẹp ở chỗ từ sân thượng nhìn ra bầu trời trong vắt thế kia. Lưỡng lự một hồi, ông ta quyết định cho tao lên. Người huyền bí cũng lên theo. Đứng trên cái sân thượng đẹp đẽ đó, tao muốn lao mình ra ngoài dễ sợ. Nếu có được một căn nhà như vậy thì cú nhảy của tao chẳng nhăm nhò gì so với vẻ đẹp của nó. Đó là một căn nhà 4 tầng, rất nhiều ban công. Cầu thang lên tay vịn bọc đồng. Trên đó có một bộ bàn ghế giản dị và một chiếc dù. Những buổi chiều xuống, ông Tây đã ngồi ở đây. Ông ta uống rượu Tây. Ông ta nhìn xuống buổi chiều đẹp đẽ, nhìn xuống những hàng cây. Mày tưởng tượng nổi không? Người huyền bí mời tao một ly rượu rót từ chai rượu của bố. Thế rồi cả 3 chúng ta cùng uống. Ông ta kể tao nghe về một căn nhà xa xôi nào đó ở nước ngoài. Mùa đông tuyết đã rơi xuống như thế nào. Trên ban công, màu trắng tuyết của chúng như biểu tượng thanh khiết và bi thảm. Ông ta co ro trong sự cô đơn và mơ về một nơi nắng đẹp. Ông ta khát khao một tia nắng, một tia nắng như ngoài cửa sổ này đây. Và Toàn đã kể cho ông ta nghe về căn nhà tưởng tượng của nó. Cái thứ ánh nắng như vậy không thiếu đâu. Một lũ gà, trời ơi, chúng nhàn nhã như thế nào, đi lại trong sân. Lũ gà mái đã đẻ ra những quả trứng thơ mộng, trình trắng nhất. Người huyền bí khen tao kể chuyện hay, còn ông bố bắt tao uống đến say bí tỉ. Uống xong, tao xin tắm một lần nữa. Trời ạ, à, mày tưởng tượng đi, thế giới này mà không tưởng tượng thêm thì con người chắc phải chết vì nghèo. Hồ bơi rộng khủng khiếp, từ đầu này đến đầu kia cũng phải 25 mét. Người tao ướt đẫm, lạnh run, nhưng vẫn muốn tắm. Người huyền bí cho tao một cái khăn thơm ngát. Riêng người bố hẹn tao một lúc nào đó rảnh rỗi đến chơi. Tao đã là khách của họ. Và tao đã hứa, chuyện chỉ có vậy. Một hôm ngoài hành lang có tiếng cãi vã nhau rất lớn. Đó là mẹ của thằng bé mà tôi thương nhất. Tôi thương nó vì nó chảy mũi dãi nhiều nhất. Nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình nhiều hơn cả, như một biểu tượng cô đọng, đặc quánh. Những đứa ít chảy mũi không làm tôi nhớ nhiều. Ngày xưa tôi không hề chảy mũi như nó đâu. Nhưng hình như cái biểu tượng như thế mới làm tôi nhớ sâu sắc hơn. Mẹ nó đang bị chủ nhà mang đồ ra để ngoài cửa. Có lẽ cô ta chưa trả tiền nhà. Những lần trước cũng thấy bị như vậy, nhưng sau đó thì lại dọn vào. Cũng có thể đã có tiền trả chủ nhà, hoặc họ cho nợ gì đó. Tôi không rành lắm, nhưng có thể đoán ra. Nhưng lần này có vẻ khác hơn. Cô ta ngồi khóc. Thằng nhóc đứng bên mẹ, mũi nó chảy dài ra. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bố nó hoặc bất cứ bóng dáng một người đàn ông nào trong căn phòng đó. Chỉ có hai mẹ con. Thường thì cô ta ghé về nhà vào lúc trưa chật, và sau đó đi tiếp đến nửa khuya. Thằng bé tự ăn tự ngủ. Có hôm thì nó nằm trên vách cầu thang ngủ tiếp đi. Có lẽ nó trèo lên tuột xuống chán chê, thế là cơn buồn ngủ ập đến. Tôi ẵm nó vào nhà, vừa ẵm vừa thấy khê khê cái phần mũi dãi. Còn một lần tôi tắm cho nó vào ban trưa, chẳng hiểu nghĩ gì, chỉ chợt nổi hứng bất thường vậy thôi. Một chút lãng đãng đâu đó trong người còn sót lại khiến tôi làm việc này. Tắm rửa xong, khuôn mặt nó bỗng sáng bừng đến không tin nổi, giống như có một thiên thần nằm đâu đó bên dưới lớp da bẩn thỉu kia. Đến chiều, nó nhếch nhác trở lại, thiên thần cũng chẳng thấy đâu. Và Toàn kết luận rằng những thiên thần đến rồi đi, và cái nguyên nhân sâu xa nhất đó là sự nghèo khó. Sự nghèo khó đã giấu đi những thiên thần. Tôi cho đây là một câu trả lời hay nhất về sự hiện hữu của những thiên thần. Thế giới này có cái gì nào? Đó là một căn nhà. Toàn trả lời như đinh đóng cột. Người đàn bà kia đã bị lấy đi cái thế giới mà cô ta cần. Sự hiện hữu của cô ta chứ đâu. Hai ngày sau, không một lời từ biệt, cô ta lặng lẽ ra đi. Cô ta cũng không có ai thân quen để mà nói điều này. Những khoảnh khắc của sự giao tiếp đã bị cắt xén một cách tồi tệ. Vì đâu? Chỉ vì miếng ăn thôi. Chúng đã chám vào cái thế giới đáng lý cô ta sẽ được rảnh rỗi, gặp gỡ người này người kia, trao đổi, hàn huyên, được cởi bỏ tấm lòng mình. 12 giờ đêm cô ta mới về nhà, thì thử hỏi làm sao chỉ còn lại một đứa con thò lò mũi dãi thôi. 3 hôm sau, tôi nhận được một công việc, là ngày vui của tôi. Tôi kéo Toàn đi làm vài chai bia, trả thù những ngày đói meo. Và lại, tôi muốn nhắc nhở cho nó thấy rằng những chai rượu đầy cồn của nó thật là tồi tệ. Chúng cũng là men đấy, một sự tồi tệ. Nhưng có những chất men tồi tệ khác, thanh tao hơn. Nó được nấu bằng lúa mạch, được ủ trong những hầm kín, trưng bày sang trọng trong những khách sạn đắt tiền. Khi uống được 3 chai bia, thì thằng Toàn khóc. Khốn nạn thật, mày sỉ nhục tao đấy à? Một điều ngoài dự đoán của tôi, cả hai lầm lũi bỏ về. Đường thì xa lắc, qua 2 cây cầu. Qua 2 cây cầu tức là qua 2 con sông. Người xưa xem chuyện qua sông như một biểu tượng của sự xa cách. như đi qua một quãng đời vậy. Tôi chưa đi hết 1/3 cuộc đời, thế mà đã nhìn thấy xong rồi. Chưa cầu thứ hai bỗng dưng làm tôi e dè ở đó. Thôi, quên đi. Nhiều lúc sao ta đau đời đến thế? Toàn nói, chúng mình ghé chỗ lão già nước ngoài chơi đi. Lão dễ thương lắm. Tao sẽ cho mày thấy thế nào là một hồ bơi dài 25 mét. Vuông vắn và hoàn toàn nằm trong nhà. Chúng tôi quay lại khu biệt thự. Ngay từ xa, tôi đã nhận ra cái ban công mà thằng Toàn nói. Nó đẹp quá, như một giấc mơ lạ lùng của kẻ không nhà, của những kẻ tha phương đến tìm kiếm sự hiện hữu. Thằng Toàn mạnh dạn đến nhấn chuông. Tao quên mất, không mua cái gì đó làm quà cho lão. Toàn nói, người già giống như một lần nữa trẻ con, họ chỉ chờ đợi những điều như thế. Cửa mở, một người phụ nữ bước ra. Tôi giật mình, đó là mẹ của thằng bé thò lò mũi dãi. Chị đấy à? Tôi thốt lên. Các cậu là ai? Tụi tôi là người thuê nhà gần chỗ chị hôm trước đấy. À, thì ra là vậy. Tôi vừa được người ta thuê coi nhà hai hôm nay. Tôi sẽ ở đây cho đến lúc có người khác thuê thì thôi. Thế thằng bé đi đâu rồi? Nó ngủ. Các cậu còn nhớ nó à? Căn nhà này mát lắm nên nó ngủ suốt ngày, chẳng thèm đòi ăn nữa. Từ nhỏ đến giờ, nó chỉ toàn ở trong những căn nhà nhỏ và nóng thôi. Thế chị có biết ông Tây vừa mướn căn nhà để đi đâu không? Ông ta chết rồi, nhảy lầu tự tử. Có như thế người ta mới thuê tôi đến đây. Những người phục vụ cũ bỏ đi hết, họ sợ. Tôi cũng sợ, nhưng để có nhà cho thằng bé ở, đành cắn răng chịu thôi. Chị có biết tại sao ông ta tự tử không? Nghe nói ông ta không có nhà, không người thân. Ông ta dành dụm được một ít tiền và đến đây để chết. Ông ta thèm nhìn ánh nắng. Chúng tôi lặng người. Thì ra cũng vậy. Những kẻ đi tìm, những kẻ đi trên cỏ non sự tưởng. Tính hết mùa hè này, tôi đã ở thành phố 11 năm. Tôi đã thay đổi giấc mơ 27 lần cả thảy về một căn nhà. Đầu tiên là một căn nhà vĩ đại và cứ tiếp nối nhau, nó thu hẹp dần lại. Và bây giờ nó chỉ là một căn nhà cũ kỹ nhỏ bé, xa ngút ngàn. Cái chết của ông Tây đã nhắc nhở tôi không phải chỉ ở đây mà còn ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, không chỉ 11 năm. Có đôi khi giấc mơ kéo dài hết cả cuộc đời. Thôi, thế là ông ta về nhà rồi. Toàn nói như muốn khóc. Em còn nợ ông ấy một lần đến thăm. Em quen ông ta à? Em cũng không biết nữa. Thôi, chúc chị may mắn. Tụi em về đây. Có tránh né thì con sông cũng hiện ra ở cuối con đường. Đường về nhà, sao mà xa quá. Đi mãi sao không tới. Đi mãi vẫn không thấy. Nó nằm quá xa khỏi tầm mắt của tôi. Thế bạn hỏi cô gái huyền bí con của ông Tây đâu ư? Có cô gái nào đâu. Thằng Toàn đã thêm cô ta vào, như chúng tôi đã từng thêm vào đời mình những điều huyền bí, những điều bí mật, những điều mà cuộc sống xa nhà không bao giờ có. Ông ta là một kẻ cô đơn. Vừa rồi là chuyện ngắn Đường về nhà của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn Thầm thì kể chuyện trong đêm của tác giả Nguyễn Thị Thu Hương. Cô nàng là người đến sớm nhất ở chợ rau. Cô chở rau bằng một cái xe đam cũ mềm, đằng sau kéo thêm một cái thùng sắt. Cái lồng sắt gắn bánh xe ấy chất đầy rau muống cao ngất. Anh chàng cặp thuyền sát mé sông, thuyền anh ta chở cát, Chẳng có gì là can hệ nếu tiếng xe của cô không làm anh ta phải tỉnh giấc đúng vào giờ cô đến, lúc mà trời đất còn âm u. Vì trời âm u nên dưới thuyền anh ta tối thui tối mù. Mà cô lại ngồi ngay chân cầu dưới dàn đèn cao áp sáng trưng. Vì dưới thuyền tối thui nên anh chàng nhìn lên khoảng sáng rất rõ, bởi vậy anh ta tò mò. Tò mò vì không hiểu sao cái nón trắng lại cứ lắc lư như thế. Không biết có một người đang nhìn trộm mình, cô gái véo von hát nho nhỏ. Cô sắn cao quần lội ra xa bờ một chút. Tính cô là thế, lấy một xô nước té cho rau xanh tươi tắn, vẫn muốn lấy ở ngoài xa cho vừa trong vừa sạch. Thuyền cát im lìm với cái khoang lái tròn tròn y như tổ chim sẻ kia, đâu có liên quan tới cô. Cô lẩm nhẩm hát vào đoạn chèo cổ có từ thuở xưa, từ ngày đặt chân vào thành phố xa lạ này làm nghề bán rau. Chàng trai trong khoang thuyền như chết đứng. Anh ta chẳng nghe ai hát lạ thế bao giờ. Quê anh ở miền Tây, những đêm lênh đênh sông nước của đời chở thuê, anh cũng hay nằm khảnh chân ngân nga vài câu trong bài Tỉnh Anh Bán Chiếu. Còn bài ca của cô bán rau thì quả quyết là chưa được nghe bao giờ. Vì chưa nghe bao giờ nên anh ta quyết định lên bờ. Quấn thêm một vài vòng xích sắt để chắc ăn là con thuyền được neo cho chặt. Anh đợi cô đi khuất rồi mới dám lên. Lúc này trên cầu xuất hiện thêm hai người bán dạo trong đêm. Một bà già bán xôi, một ông bán cà phê cóc. Quán cóc di động này thật đơn giản. Hai cái ghế nhỏ xíu, một cái bàn gỗ gấp xếp, thế là có chỗ hợp pháp cho anh chàng dưới thuyền có cớ ngồi ngắm cô bán rau. Thì ra cô lắc lư cái đầu vì cô đang san rau ra từng bó nhỏ. Cô bó từng bó gọn gàng, nhặt nhạnh lá sâu, để tí nữa giao cho mấy chị bạn hàng theo từng chục 12, 14. Tay cô thon thả dịu dàng, cái đầu thì đánh nhịp. Anh chàng quả quyết trong lòng rằng tất cả những bà bán hoa ở chợ Bến Thành không thể nào có bàn tay khéo léo như cô hàng rau này được. Dần dà, anh ta bỏ xa cái bàn gấp xếp để tiến gần đến cô nàng bán rau. Cô hàng rau bật cười. Cô gái cười tươi thật. Nón lá bỏ ra rồi, anh lái thuyền khẳng định là cô đẹp. Nước da mai mái, răng khảnh có duyên, má lúm đồng tiền. Kiểu này thì thôi rồi. Anh chết là cái chắc. Mà anh chết thật, nên gần một năm nay, anh luôn chọn khúc sông này, nơi có chợ rau họp đêm làm bến đỗ. Cô bán rau đã quen tính quen nết anh chàng, sao vẫn chưa chịu xuống thuyền mà xem. Cô sợ thuyền tròng trành, cô sợ đời lênh đênh. Dù trong tận nơi trái tim cô biết anh lái thuyền là người tốt. Rồi họ dù gì bàn định với nhau, bàn định thế này, rằng cô sẽ bán xe đam cho một người quen rồi xuống thuyền, nhưng vẫn cứ giữ nghề bán rau. Còn anh chàng sẽ giữ con thuyền nhưng chia tay với nghề chở cát. Đêm đêm, họ sẽ chở rau bằng thuyền, sẽ gánh rau lên bờ cho cô, rồi hai đứa cùng ngồi bó lại. Chuyện đó lọt tai hai người hàng xóm. Bà bán xôi khen tốt, ông cà phê cóc cũng gật gù. Thế mà sao cô vẫn còn chần chừ, vẫn chưa chịu xuống thuyền cùng anh lái? Hóa ra cô sợ, sợ trời tối sơ sẩy sẽ trượt chân. Đời người ta lỡ sẩy chân một lần, eo ôi cô sợ lắm. Thế là ông cà phê cóc cho mượn cây đèn lọ mực, bà bán xôi gói thêm một gói xôi thơm, rục rã. Con cứ theo nó xuống thăm thuyền đi, rau cỏ hôm nay để tao giao mối hộ cho. Chuyện tôi kể đây là có thật gần 100%. Bởi vì chính tôi là nhân chứng, tôi là cây cầu trong chuyện này đây. Bây giờ thì tơ mơ nào cũng vậy, hai người hì hụi chuyển rau lên thuyền. Cô hàng bán rau vẫn rất có duyên, anh chàng lái thuyền có vẻ hơi chững chạc. Chững chạc cũng phải thôi. Vì ở dưới khoang thuyền kia, nằm cuộn tròn trong chăn ấm êm, có một thằng bé con lên hai, đang say sưa ngủ. Tôi đã thầm thì kể lại cho một người hay lãng du trong đêm nghe và nhờ người ta viết lại câu chuyện này gửi cho các bạn. Người ấy nghe xong cứ gật gù tâm đắc, hạnh phúc ở quanh ta đâu phải chuyện hoang đường chứ.